Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 666, nói rõ thân phận ý đồ đến. Tần Đế Sư Bạch Thuấn, so sánh trên bức họa nhân vật cùng Bạch Thuấn mặt, Chu Gia hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói, tranh này như là hậu nhân vẽ Trang Vương công chúa lưu lại dưới mô phỏng dấu vết. Mặc dù có chút tì vết, nhưng cơ bản cùng bút tích thực không có khác nhau. Loại này mô phỏng vẽ cũng không nhiều, nhưng là không ít, mà Chu Gia vừa vặn may mắn được một chương khuất nguyên đệ tử Tống Ngọc vẽ, thánh sư bức họa. Mà tấm kia bút tích thực đã truyền tới Khổng Tước Vương triều, hiện tại đang bị xem là Quang Minh thần hình dáng sùng bái tín ngưỡng vào. Đây là khiến bất luận cái nào người Trung Nguyên cũng không nghĩ đến sự tình. Ta chẳng lẽ là Sở Quốc tội phạm truy nã? Bạch Thuấn nhìn thấy lại có một người lấy ra tấm này bức họa, cho dù là vẽ mô phỏng dấu vết, cũng làm cho hắn có chút đau đầu. Hắn ngược lại là xưa nay 24 không có cố ý che giấu thân phận, tính danh suy nghĩ, nhưng loại này lấy ra một tờ bức họa đối chiếu, sau đó sẽ nhận ra hắn phương pháp thật sự là quá không hài hòa. Này cùng nhận ra tội phạm truy nã khác nhau ở chỗ nào? Chỉ bất quá một cái là muốn bắt, một cái không muốn bắt mà thôi. Tần Đế Sư Thuyết cười, Chu Gia trên đầu xuất hiện một ít mồ hôi, nhìn về phía bên cạnh cũng rơi vào choáng váng trạng thái hoa ảnh. Hắn bây giờ nghĩ biết rõ Bạch Thuấn xuất hiện ở đây rốt cuộc là muốn làm gì. Chẳng lẽ là biết rõ Hợp Tung sự tình, muốn biết rõ hiện tại Hợp Tung vẫn chỉ là Yến Đan mưu đồ bí mật. Hắn đến Sở Quốc tới là có một bộ ở bề ngoài lời giải thích. Hợp Tung cũng không có trực tiếp lấy ra, vì là chính là phòng ngừa Tần Quốc sớm phòng bị, muốn ngày sau đánh xuất kỳ bất ý. Hiện tại Chu Gia rất phiền muộn, tại sao hoa ảnh là theo chân cái này nhất tôn đại thần đến Sở Quốc? Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì sớm báo trước. Chẳng lẽ hoa ảnh thực xui xẻo phản nông gia? Chu Gia không biết, hoa ảnh ở đi tới Sở Quốc trước, căn bản chưa từng thấy Bạch Thuấn. Toàn bộ hành trình đều là do cái kia tiểu thuyết gia đệ tử sắp xếp. Ở hoa ảnh biết rõ Bạch Thuấn thân phận không đơn giản thời điểm, hai người đã đến trong thành. Nàng còn muốn hướng đi thần nông đường báo cáo đã không kịp. Cũng không cần phải, không biết đế sư đại nhân tới Sở Quốc là có chuyện gì quan trọng. Chu Gia đại biểu nông gia, bản thân là không có quốc gia trận doanh phân chia, nhưng nông gia bây giờ cùng Sở Quốc hợp tác, Tần Quốc chính là đối thủ. Hắn không thể không cẩn thận. Đồng thời hiện tại Chu Gia cũng minh bạch tại sao Bạch Thuấn sức Sở Trang Vương sẽ có khí phách như thế. Trước hắn cái kia đem người giam hạ xuống, suy nghĩ cũng lập tức tan thành mây khói. Giam Bạch Thuấn, không nói có thể hay không lưu lại, coi như là lưu lại, như vậy Sở Vương cũng cái gì cũng không dám làm, nói không chắc đến thời điểm khí còn phải rơi tại bọn họ trên đầu. Mà bây giờ Chu Gia muốn không phải là Bạch Thuấn có thể hay không lưu lại, mà là chỉ lo Bạch Thuấn lưu lại, không chịu đi, Sở Quốc Sơn Minh Thủy Tú vừa vặn trở lại chốn cũ, đến đây du lịch. Bạch Thuấn đung đưa chén trà, nói, Sở Quốc Sơn Minh Thủy Tú vừa vặn trở lại chốn cũ, đến đây du lịch. Bạch Thuấn đung đưa chén trà, nói, du ngoạn. Lão đại đừng đùa được không? Bây giờ Tần Triệu giao chiến chính tiêu chuẩn bên trong, đế sư đại nhân giờ khắc này đến Sở Quốc du ngoạn, có hay không không quá thích hợp? Chu Gia căn bản không tin Bạch Thuấn đưa ra trả lời. Trang tử không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá? Bạch Thuấn cười nhẹ về một câu. Triệu Quốc cùng Tần Quốc tiền tuyến nhìn như kịch liệt nhất thời khắc sắp bắt đầu. Tựa hồ nên toàn quốc chúc mục đích, nhưng Bạch Thuấn nhưng cho rằng kịch liệt nhất đánh cờ đã kết thúc, làm Nga Hoàng Nữ Anh hai người trở lại Hàm Dương thành một khắc đó, Triệu quốc kết cục đã nhất định, không còn cách xoay chuyển đất trời. Vì lẽ đó Bạch Thuấn hiện tại một công nhiều việc đất đến sở địa đi chơi một vòng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm lý áp lực. Trái lại có thể vì đón lấy đối phó hợp tung cùng hung nô bình phục một hồi tâm tính. Hô, đã như vậy, cái kia, đế sư đại nhân cùng hoa ảnh là như thế nào quen biết? Nhìn Bạch Thuấn bộ này nhẹ nhàng thoải mái, dáng vẻ, Chu gia thở một hơi, có thể duy trì loại này du sơn ngoạn thủy tâm tính. Như vậy Tần Quốc nên còn không biết Yến Thái Tử phát lên hợp tung. Mới quen, ăn ngay nói thật, Bạch Thuấn thật là vừa nãy mới cùng hoa ảnh, biết nhau. Mới quen đã vào ở chung phòng phòng sao? Đây còn là hắn đến bái phòng. Nếu như không bái phòng khó nói hoa ảnh liền trực tiếp muốn cùng Bạch Thuấn. Chu gia không biết vì là 627 cái gì. Cảm giác rất kỳ quái. Bất quá còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, Bạch Thuấn liền chủ động đất loại bỏ hắn nghi hoặc, đi tới cái kia tủ quần áo bên cạnh, đem hai phiến cửa cũng mở ra. Nơi này hẳn là Chu gia đường chủ sản nghiệp đi. Không biết đây là ý gì. Cái này, nhìn thấy cái kia lượng thông tủ quần áo, Chu gia đầu tiên là nghi hoặc một hồi, sau đó trên mặt xuất hiện phẫn nộ vẻ mặt. Vẻ mặt rất hiển nhiên, Chu gia cũng không biết cái này tủ quần áo là chuyện gì xảy ra. Cái này tủ quần áo nhìn như chỉ là một cái trò đùa dai. Nhưng hiện tại có thể sẽ không có người nhàm chán như vậy. Đây tuyệt đối là nơi này người kia, hoặc là một ít người có đặc biệt tác dụng mà có thể dùng đến loại này tủ quần áo sự tình. Tuyệt đối không phải quang minh chính đại, nhất định là dơ bẩn hoạt động. Chu gia thân ra tay phải, dùng lực hút một cái, nội lực bắn ra, trực tiếp đem cái kia tủ quần áo hút tới trước mặt. Bắt đầu kiểm tra, Chu gia có thể làm được điểm này nói rõ hắn nội công vẫn tính thâm hậu. Đồng thời đối với nội lực trưởng khống rất là tinh diệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.